Theo đuổi nam thần, chương 29, anh trai mau bắn cho ta. Góc truyện audio.com, edit, Mai Roy, Giản Hân không dám kháng cự lại, đáng buồn chiếc sườn xám vừa thay được một lúc lại phải chịu tội thay, đợi cho toàn thân chỉ còn lại một cái quần con chữ T thì cô gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn tới cái cảnh tượng mà mình cảm thấy thẹn kia, cũng không dám xem biểu tình trên mặt Hoa Thần. Không tệ, chỉ ít đồ cũng chọn đúng rồi. Nghe được Hoa Thần khẽ hừ một tiếng, lông mi Giản Hân run run nhảy lên một cái, cô vốn định tiếp tục nhắm hai mắt nằm ngay đơ. Nhưng mà giây tiếp theo Tê Khố Khêu gợi cũng chết trận xa trường, Hoa Thần theo trên người cô đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói. Lưng đi tới, quỳ xuống. Giản Hân ngoan ngoãn nghe theo trên sofa chờ mình một cái quỳ xuống, cái mông rất tròn và đầy đặn cao cao nhếch lên, tứ chi chạm đất giống cún con nằm úp sấp. Tư thế thật không có thể diện a, Giản Hân than khóc hết cho quần áo lại thương tiếc chính mình trinh tiết, nhưng mà lời nói kế tiếp của Hoa Đại Boss lại một lần nữa nảy sinh cái mới cho cô. Hắn đứng ở trước cái mông đang vểnh cao, đưa tay sờ sờ mông nàng, rồi sau đó dao động đi vào bên trong bắp đùi của cô, vỗ nhẹ một cái. Đem chân mở ra, Giản Hân ngượng ngùng đem hai chân mở ra một chút, lại nghe thấy Hoa Thần mở miệng bất mãn. Mở lớn chút, Giản Hân hít sâu một hơi, lại ngoan ngoãn nghe theo, sau đó phía sau truyền đến một trận thanh âm tất tất tác tác, tựa hồ là người đàn ông đang cởi quần áo tháo dây lưng, ngay sau đó, thân hình cực nóng của Hoa Thần bao phủ nên tấm lưng lõa lồ của cô, trong lúc đó đùi của cô bị mở ra một vật cứng kiên đĩnh nóng rực chen vào. Thân mình của Hoa Thần cúi xuống, khiêu khích hôn lên từng cái một để lại dấu vết trên tấm lưng trắng mịn của cô, hai bàn tay như có điện đang ở bên trong bắp đùi cùng khe mông lưu luyến quên về, như gần như xa. Quả nhiên ẩm ướt thật sự lợi hại. Hoa Thần cắn cắn vành tai của cô, kiên nhẫn tra tấn cô, mỗi một lần đụng chạm, mỗi một cái hôn, đều dừng ở vị trí mẫn cảm của cô, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Giản Hân bị trêu chọc khó có thể tự kiềm chế, ngọn lửa tình dục bên trong cô đang bùng lên mãnh liệt, hầu như mai một lý trí, thấp giọng mở miệng cầu xin nói. Anh trai, thật là khó chịu, anh trai giúp em muốn anh trai như thế nào giúp em? Giọng nói khàn khàn của Hoa Thần ở bên tai cô than nhẹ, ngón tay thon dài ở khe mông mềm mại của cô chuyển động không ngừng, trêu chọc đóa hoa phấn nộn của cô, đem nơi đó biến thành một mảnh ẩm ướt. Thân thể Giản Hân mềm mại hơi hơi rung động, dứt bỏ cảm giác thẹn thùng, vội vàng mở miệng nói. Anh trai cắm, nhanh chút, nghe vậy, Hoa Thần chỉ là đưa ngón tay giữa thon dài của mình cắm vào tiểu huyệt của cô, Giản Hân khó nhịn vặn vẹo thân mình, cắt giọng. Anh trai, không phải cho em sao? Hoa Thần căn bản là không thành thật, cho ngón tay chậm rãi đi sâu vào bên trong tiểu huyệt ẩm ướt của cô, nhanh chóng tìm được bên trong vách tường một điểm nhô ra, đầu ngón tay nhắm ngay vị trí kia hung hăng đâm hai cái, tựa như ý nguyện nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị của Giản Hân. Ngô a, Giản Hân cảm thấy giống như có hàng trăm con trùng đang ở bên trong tiểu huyệt cắn nàng, tê dại khó có thể nhẫn lại, hận không có thứ gì cứng rắn thô to gì đó tiến vào hung hăng đâm vào cho hết ngứa ô. Rất ngứa, anh trai mau cho em anh trai. Hoa Thần ác liệt rút ngón tay ra cầm dương vi ti đã kiên đĩnh, dùng quy đầu to lớn đỉnh vào nhị hoa mềm mại của nàng, mỗi lần đều nhẹ nhàng đâm vào vài. Góc truyện audio.com, phần rồi sau đó nhanh chóng rút ra, biến thành Giản Hân tâm ngứa ngáy khó nhịn, hoa dịch không ngừng trào ra theo đùi nhỏ giọt xuống dưới, đem sofa dưới chân đều làm ướt. Anh trai, em muốn, mau cho em, Giản Hân nức nở, vặn vẹo kiều đồn tuyết trắng đầy đặn, khát vọng người đàn ông thỏa mãn chính mình. Muốn cái gì? Cực đại quy đầu của Hoa Thần đang đứng trước cửa huyệt của cô, nhẹ nhàng ra vào làm đóa hoa ẩm ướt hư không tưởng nổi, bức bách cô nói ra lời nói xấu hổ. Ngô, muốn anh trai thịt heo bổng thao em thao chết em, Giản Hân từ từ nhắm hai mắt nói ra lời cực kỳ tu nhân. Như vậy khát khao sao? Bàn tay to của Hoa Thần xoa mông cô, bàn tay nóng như lửa, dán ở bên tai cô nói ra lời nói nóng bỏng. Anh trai cái này hảo hảo thao em, trong chốc lát đừng có khóc cầu anh ngừng. Nói xong, hắn mạnh thẳng lưng, nam căn phá bỏ đóa hoa mềm mại, hung hăng đâm thẳng đi vào. Ngô, a, Giản Hân ngửa đầu khoái ý rên rỉ, tiểu huyệt thoải mái kịch liệt co rút gắt gao xoắn tại dương vi ti người đàn ông, nhất thời một trận khoái cảm mãnh liệt làm ra đầu Hoa Thần run lên. Hoa Thần ở trong cơ thể cô ngừng một lát, cảm thụ nhiệt độ bức người cùng siết chặt, thở hổn hển mấy tiếng, mới vừa rồi dương vi ti chinh phạt đứng lên. Tiểu huyệt xôn xao bất an rốt cục chiếm được thỏa mãn, ra sức phun ra nuốt vào ở giữa côn TST, hai cái thịt cầu ở bên hông Giản Hân không ngừng đánh vào cái mông cô, cái loại chấn động này, lại dụ dỗ tiểu huyệt từng trận co rút lại, hoa dịch tuôn ra. Giản Hân theo tiết tấu của Hoa Thần đong đưa eo nhỏ mềm dẻo giống như rắn nước của mình, dần dần quên hết tất cả, một tiếng cao hơn một tiếng phóng đãng rên rỉ. Hảo thích, anh trai, hảo thô thật dài anh trai. Dùng sức, a, anh trai, hoa thần bị cô kêu hăng hái tăng lên, cúi người một bên cấp bách nhào nặn bầu ngực của cô, khoảng cách ngắn càng thích hợp phát lực, anh di chuyển cực nhanh, mỗi một cú nhấp đều thật mạnh muốn dùng quy đầu xuyên vào bên trong của cô, Giản Hân vừa thích vừa khóc lại bảo, rất nhanh lên đến cao trào. Ánh sáng ngọc ở tia lửa trong đầu bật ra, thân mình Giản Hân run run vô lực thở. Anh trai, ta không được, anh trai, nhanh như vậy lại không được, anh trai mới bắt đầu đâu. Hoa thần thô xuyễn hô hấp phun ở trên sống lưng nàng, 10 đầu ngón tay ở trên cái mông mềm mại của cô, bóp ra 10 cái người tròn tròn tiểu oa nhi. Mới từ cao trào xuống tới Giản Hân lại đau lại thích thét chói tai, tiểu huyệt kịch liệt co rút lại. Hoa thần dừng lại động tác bị cô hút một trận thở hổn hển, chờ khôi phục lại thế này mới tiếp tục di chuyển thắt lưng tiếp tục đong đưa. Giản Hân chậm quá mức dãy dụa chống đỡ đứng dậy, khó nhịn loạng choạng đầu, nức nở cầu xin tha thứ, ùn ùn kéo tới khoái cảm lại đem cô bao phủ tại trong bể dục, tiểu huyệt bị cọ sát qua lại, vừa đau lại vừa thích sắp lại nghênh đón cao trào, mà hoa thần lại một chút dấu hiệu muốn bắn cũng không có. Giản Hân đành phải sử dụng tuyệt chiêu khóc, anh trai ngô a anh trai thật lớn hảo thô, anh trai cầm em thật thích a ất muốn ăn tinh dịch anh trai mau bắn cho ta. Hoa thần nghe xong cô dâm đãng kêu quả nhiên phương trận đại loạn, Giản Hân cảm giác được cắm cô này nọ tăng vọt một vòng, trừ sắp có tiết tấu cũng hỗn độn đứng lên, cô vội vàng quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương, trong tay đang cầm nụ hoa chính mình xoa nắn, mông nâng lên ca làm cho hắn cắm, miệng kêu dâm đãng. Ân a, thật thoải mái, anh trai thao chết, gocchuyenaudio.com, em, bắn vào tới được không? Em nghĩ muốn ăn tinh dịch anh trai bắn, bắn đi, ân a. Hoa thần lại không nhịn nổi, hạ thân cùng đi theo giống như một chút nữa là thẳng tiến vào trong, rốt cuộc ở một cú thúc hoàn toàn đỉnh nhập tử cung Giản Hân ngửa đầu thét chói tai còn anh giống lên một tiếng, hai tay kiềm chế hông của cô, dùng sức đứng vững ở phía sau mông cô thật sâu cắm vào trong cơ thể cô bắn đi ra. Tình dịch nóng bỏng phun ra, lại nhiều lại nồng, tất cả đều trực tiếp bắn vào trong tử cung, Giản Hân run rẩy, suýt nữa bị bắn đến hôn mê bất tỉnh. Ước nguyện ban đầu của cô ban đầu là cái gì a? Sụi lơ trong nháy mắt cô cảm thấy cô đã hoàn toàn không nhớ rõ. Cách chương.